Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, dị khách. Chương 632, dị khách giữa bầu trời đêm đen kịt. Một con dương cánh vượt qua trăm trượng đầu mọc sừng rồng yêu thú chính dương sắc bén mỏ ưng. Vô thành vô tức trượt hướng về phía đang trên bầu trời chú ý chiến trường Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Nhưng muốn mạng chính là, thường ngày cảnh giác Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lúc này đối phía sau nguy hiểm không có một tơ một hào phát giác, phảng phất sau lưng không có cái gì. Sau lưng cái kia hắc rực long ưng lợi chảo đã hướng lên nhấc lên. Đó là muốn đi săn tư thái. Tiểu Miêu, cẩn thận, nhìn thấy một sát na này, Diệp Chân cơ hồ là dùng nhất chính mình tốc độ nhanh nhất lớn nhất thanh âm giống lên một cuống họng. Vội vàng phía dưới, Diệp Chân thậm chí quên hắn có thể trực tiếp thông qua thần hồn chỉ huy Tiểu Miêu thoát đi. Nhưng vấn đề là, phát hiện quá muộn, tiếng kinh hô bên trong, Tiểu Miêu đột ngột quay đầu, liền lộ ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Nhưng cũng liền vào lúc này, hắc rực long ưng lợi chảo đã như thiểm điện chộp tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đầu. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác trái tim bị người nắm, liền hô hấp đều muốn dừng lại. Đó là một loại đau lòng không thể thở nổi cảm giác. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là bạn hắn cùng một chỗ trưởng thành đồng bạn a. Diệp Chân muốn cứu, nhưng là lúc này tình hình đã không cách nào dùng ngôn ngữ hoàn toàn biểu đạt ra đến. Cái kia hắc rực long ưng tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Diệp Chân trong lòng bàn tay vừa mới hiện lên một tia lôi quang thời điểm. Kinh khủng lợi chảo liền hàng lâm đến Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên ót. Hắc rực long ưng nghe nói là có được thượng cổ rực long huyết mạch. Tốc độ phi hành nhanh vô cùng, mà lại cực thiện đánh lén, cùng cấp bậc trong yêu thú, tốc độ không có có thể cùng sánh vai người. Chớ nói chi là hắc rực long ưng chính là thiên giai thượng phẩm yêu thú. Cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ở giữa tu vi chênh lệch, quả thực là khác nhau một trời một vực. Không, Diệp Chân phát ra gầm lên giận dữ âm thanh, muốn rách cả mí mắt. Quanh thân linh lực quang hoa trong nháy mắt chỗ liền hừng hực đến cực hạn. Nhưng là tiếng giống lớn hơn nữa, hắc rực long ưng lợi chảo vẫn là chảo hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái ót. Thậm chí ngay cả Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng giống. Cũng liền tại Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đều lúc tuyệt vọng. Một tia ánh sáng màu xanh đột ngột từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phần đuôi nổ hiện. Cái kia một tia ánh sáng màu xanh, giống như là trong bầu trời đêm một điểm tinh quang, xem ra rất bình thường. Thế nhưng là cách nó gần trong gang tấc hắc rực long ưng nhìn thấy cái này một tia ánh sáng màu xanh. Hoặc là nói là cảm ứng được cái này tia ánh sáng màu xanh khí tức sát na. Thân thể to lớn liền không nhịn được run lên một hồi. Không sai, thiên giai thượng phẩm kinh khủng yêu thú thân thể không tự chủ được run rẩy. Ngay cả ánh mắt cũng biến thành sợ hãi vô cùng, phảng phất thấy được một kiện vô cùng sợ hãi sự tình. Trong nháy mắt tiếp theo, mắt thấy phải bắt phá Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái ót. Hưởng thụ được mỹ vị óc hắc ưng long ưng, đột nhiên phát ra một tiếng sắc lạnh, thè thé mà sợ hãi ưng lệ, ngay cả tới tay mỹ vị cũng không cần. To lớn hắc rực chấn động, trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung vô ảnh, giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có cái kia một tiếng sắc lạnh, thè thé mà sợ hãi ưng lệ. Diệp Chân đột nhiên ngây dại, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại khó nói lên lời kinh hỉ hiện lên Diệp Chân trong lòng. Nhưng là cái này vẻ vui mừng vừa mới hiển hiện sát na, tanh hôi huyết dịch liền phảng phất thác nước theo Diệp Chân vào đầu dội xuống. một đầu mở ra một cái trong suốt lỗ thủng, cự lưỡi liền hung hăng quất vào Diệp Chân trên người, khiến cho Diệp Chân thân thể phảng phất như đạn pháo bay ra. Lạch cạch lạch cạch, Tử Ngọc Linh Giáp phát ra rợn người vỡ nát âm thanh. Nhưng cuối cùng, tại Diệp Chân linh lực điên cuồng chuyển vận phía dưới, thời gian dần trôi qua ổn định lại. Giống, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Vì nghĩa quên mình nhanh hướng theo sát Diệp Chân phía sau lưng oanh kích tới lưỡi ếch. Tiểu Miêu, trở về, ầm ầm, tiếng quát bên trong, một đạo kinh hồn thiên lôi hung hăng đánh vào công kích Diệp Chân cái kia lục mâu độc hoa trên người. Lập tức thể rung động như si, chiến đấu đến nơi này cái trình độ, chỉ cần không có bất luận cái gì ngoài ý muốn xuất hiện, Diệp Chân đặt vững chiến cuộc, cũng chính là từng chút một vấn đề thời gian, mấy chục hơi thở về sau, Diệp Chân nhẹ nhõm chém giết cái kia đầu lưỡi bị hắn phủ vân chỉ điểm ra một cái động lớn lục mâu độc hoa, sau đó rất nhẹ nhàng liền thu thập rơi mất hai con tự giết lẫn nhau đến hấp hối lục mâu độc hoa. Yêu thú thủy chung là yêu thú, ở trong thí luyện bí cảnh này, bởi vì nguyên nhân nào đó, linh trí của bọn nó mở rộng, khát máu hiếu chiến bản tính cũng bị ngăn chặn, nhưng bản tính thủy chung là bản tính, chỉ cần có chút châm ngòi, liền sẽ thói cũ quay lại. Diệp Chân huyễn hồn thần mâu chỉ khống chế một con lục mâu độc hoa, nhưng là một con khác chiến đến cuối cùng, cũng là liều lĩnh điên cuồng. Cái này rất tốt, đã chứng minh điểm này. Tiểu Miêu, xử lý nơi này lục mâu độc hoa. Diệp Chân thần sắc đột ngột thư giãn xuống, mừng rỡ mà khẩn trương nhìn về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Có khác một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Giống thường ngày, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thu nhỏ thân thể, bị Diệp Chân thân ni ôm vào trong lòng. Bất quá Diệp Chân lại nhạy cảm phát hiện, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ánh mắt có chút cô đơn, thậm chí có chút tự trách. Vô luận là chiến đấu bắt đầu Diệp Chân để nó rời đi, hay là trong chiến đấu nó gặp nạn về sau không có lực phản kháng chút nào, đều để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu có một loại khó tả cảm giác vô lực, càng có một loại cản trở cảm giác, để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảm giác hỏng bét tới cực điểm. So với những này thiên giai trung phẩm thậm chí là thiên giai thượng phẩm yêu thú so sánh, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bởi vì trước kia thải y cùng Diệp Chân tận lực bồi dưỡng, linh trí đơn giản vung bọn chúng mười mấy con phố, xuất hiện loại tâm tình này rất bình thường. Tiểu Miêu, đó cũng không phải nguyên nhân của ngươi. Diệp Chân nhẹ nhàng vuốt ve Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cái trán. Trấn an, đây là thiên phú huyết mạch có hạn, là ngươi sinh ra tới cái này lão tặc thiên liền chú định. Đang cùng ta lúc ban đầu, dựa theo thiên phú huyết mạch của ta, nói không chừng ngay cả hóa linh cảnh đều không đạt được. Thế nhưng là, ta bây giờ đã đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, cách chú mạch cảnh cánh cửa chỉ thiếu chút nữa, mà ngươi cũng bằng vào lực lượng của mình từ địa giai trung phẩm thành công đột phá làm địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương. Bây giờ chúng ta cần phải làm là liền là lại một lần nữa đánh vỡ cái này lão tạc thiên hạn chế, lần nữa đột phá lại đột phá, để cái kia lão tạc thiên khóc đi thôi. Giống, phảng phất trả lời Diệp Chân, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu. Bởi vì thu nhỏ mà ngắn nhỏ đuôi hổ cũng có lực nổ. Tiểu Miêu một lần nữa về nhặt lòng tin, cũng làm cho Diệp Chân thoáng thở dài một hơi. Xả hơi đồng thời, tâm tình lại có chút nặng nề. Như thế nào để Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đột phá phẩm giai đâu? Hôm đó ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan đã nói qua, Tiểu Miêu bởi vì thôn phệ một loại nào đó cao giai yêu thú tiên thiên huyết mạch, cho nên dung hợp thôn phệ cao giai yêu thú tiên thiên huyết mạch liền có thể tấn giai. Dung hợp cần thời gian chủ yếu liền nhìn thôn phệ cao giai yêu thú tiên thiên huyết mạch cấp bậc. Cấp bậc càng cao, dung hợp càng chậm, liền là thôn phệ thiên giai thượng phẩm yêu thú huyết mạch. Muốn dung hợp đều cần 100-200 năm. Huống chi, Diệp Chân rất rõ ràng. Tiểu Miêu thôn phệ loại nào yêu thú huyết mạch? Hắc Long a, trong truyền thuyết Hắc Long huyết mạch. Diệp Chân thậm chí ngay cả Hắc Long huyết mạch là cái gì phẩm giai cũng không biết. Như thế nào để Tiểu Miêu dung hợp đột phá? Hy vọng duy nhất ngũ hành dung huyết đan lại thất truyền. Diệp Chân loại này nặng nề cảm xúc vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, liền biến thành vô cùng cảnh giác. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới. Lâu không vận dụng tịch diệt tâm pháp cũng đồng thời vận chuyển lại. Ách, phương viên ngàn mét bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều ánh vào Diệp Chân thần hồn cảm ứng bên trong. Thậm chí ngay cả mấy trăm mét bên ngoài một con kiến bị lục mâu độc hoa độc huyết tan đi. Một cây cỏ xanh nhẹ nhàng lắc lư một cái, đều chạy không khỏi lúc này Diệp Chân linh giác. Sau đó, Diệp Chân tất cả lực lượng thần hồn liền toàn bộ đầu nhập vào Tiểu Miêu trên người. Sau đó giống như là sàng từ trên thân Tiểu Miêu một tấc đảo qua. Nhất là cái đuôi, không sai. Vừa rồi cái kia đột phá xuất hiện ánh sáng màu xanh là cứu được Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu một mạng. Nhưng là Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ có như thế cường đại không rõ lực lượng. Theo tại chính mình bên cạnh thân, dù là đối phương là thiện ý, Diệp Chân dù sao cũng phải tìm ra. Dù sao loại lực lượng kia quá kinh khủng, chỉ dựa vào một điểm khí tức liền có thể đem Hắc Ưng Long Ưng cho sợ quá chạy mất. Thực lực đến cùng kinh người đến mức nào? Về phần tìm ra về sau như thế nào làm, Diệp Chân tạm thời còn không có nghĩ tới. Khủng bố như thế một vị tồn tại đi theo bên cạnh mình, muốn giết Diệp Chân đã sớm động thủ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân bất đắc dĩ, cho dù là hắn đem lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu toàn thân qua không dưới 4-5 lần, vẫn không có phát hiện một tơ một hào cái kia tia ánh sáng màu xanh tung tích. Loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Một loại khả năng là tại cứu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu về sau rời đi. Một loại khác có thể là bằng Diệp Chân thực lực còn không cách nào phát hiện vị này kinh khủng tồn tại, mà Diệp Chân càng tin tưởng là cái sau. Trầm mặc mấy tức về sau, Diệp Chân đột nhiên mở lời, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi giấu ở bên cạnh ta có mục đích gì, muốn làm gì, nhưng là, ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng, cảm ơn, mặc kệ ngươi có nghe hay không đạt được, ngươi cứu được Tiểu Miêu, chẳng khác nào đã cứu ta, nó là bạn ta trưởng thành tiểu đồng bọn. Sau đó, liền là trầm mặc, chờ mấy hơi về sau, cũng không gặp bất cứ dị thường nào xuất hiện. Diệp Chân có chút thất vọng, kỳ thật vừa rồi Diệp Chân còn nghĩ nói chút gì. Bất quá đối mặt như thế một vị Diệp Chân ngay cả khí tức đều không phát hiện được tồn tại. Cái khác bất luận cái gì ngôn ngữ, đều là dư thừa, sau đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chí ít, hắn không có ác ý. Cái này lục mâu độc hoa huyết dịch cực kỳ tanh hôi, càng là khí độc tràn ngập. Mặc dù ưa thích loại này huyết dịch yêu thú cũng không nhiều, nhưng vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn là nhanh chóng xử lý lên cái này ba bộ lục mâu độc hoa thi thể. Ba viên xanh mơn mởn độc đan cũng là rất dễ dàng đã tìm được, nhưng là vừa rồi có thể rõ ràng cảm ứng được thí luyện tín vật, lại làm cho Diệp Chân tìm đến vô cùng thống khổ. Theo linh giác cảm ứng, tựa hồ cái kia thí luyện tín vật là giấu ở trong đó một con lục mâu độc hoa trong bụng. Ngẫm lại cái kia như ngọn núi nhỏ nhục thân, nọc độc bốn phía, Diệp Chân cũng có chút tê cả da đầu. cũng liền tại Diệp Chân vùi đầu đắng tìm cái kia thí luyện tín vật thời điểm. Bí cảnh bên trong xa xôi chỗ sâu, một tòa cung điện to lớn bên trong, một vị mặc áo giáp màu tím lão giả đột nhiên mở mắt, huyền hồ, thí luyện bí cảnh bên trong tới một vị kỳ dị khách nhân. Người sắp xếp người đi tìm một cái, ta ngẫm lại gặp hắn một chút. Một vị dáng người vô cùng khôi ngô, mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng tràn đầy tính dễ nổ lực lượng nam võ giả. Đột ngột xuất hiện tại đại điện lối thoát phương, thần sắc hơi kinh ngạc. Lão tổ tông, kỳ dị khách nhân, ở đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,